199, ta gọi ảnh ngộng, ta gọi Khả Hân. Đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không? Đinh người chơi Khả Khả Hân Hân thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không? Trước đồng ý Khả Khả Hân Hân. Sau đó Trần Mạch tiếp thông Lâm Khả Hân bộ đàm. Như là bị Triệu Ảnh Ngộng biết, nàng đoán chừng phải siêu cấp ủy khuất. Trần Mạch ca ca, muốn đi làm vừa mới mở ra phó bản nhiệm vụ sao? Lâm Khả Hân đặc biệt mong đợi hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đi làm, trước tiên ở Lâm Phong cửa thành chờ ta, ta lập tức đi qua. Tốt, Đinh ngài gọi người sử dụng chính đang bận đường dây. Đây là Triệu Ảnh Ngộng hệ thống nhắc nhở. Trò chuyện bên trong có thể là vừa vặn rõ ràng tại gọi bên trong, chẳng lẽ bị treo không đúng rồi, trong trò chơi bị cúp máy nhắc nhở chính là người chơi cự tuyệt ngài trò chuyện. Triệu Ảnh Ngộng gãi gãi mái tóc của mình vẻ mặt nghi hoặc, sau đó ngồi ở chỗ đó chờ đợi cái gì. Đinh người chơi Trần Mạch thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không? Đồng ý. Đồng ý. Trần Mạch đại ca. Trần Mạch thanh âm từ bên trong truyền đến, tại Lâm Phong cửa thành chờ ta. Nói xong câu này Trần Mạch liền ngẹo rồi truyền tin. Triệu Ảnh Ngộng vui vẻ liền hướng cửa thành chạy tới. Nếu như nàng biết trước đó Trần Mạch đối một cô gái khác ngự khí cỡ nào có thể thiện, nàng đoán chừng liền sẽ không vui vẻ như vậy chạy tới. Cũng không phải là Trần Mạch đối Triệu Ảnh Ngộng có thành kiến, chỉ là Lâm Khả Hân đối với Trần Mạch ý nghĩa là rất đặc thù, rất đặc thù. Giờ phút này đại lượng người chơi hào hào theo mỗi cái thành trì ra ngoài, tại ngũ đại đế quốc tất cả thành trì trước một nơi nào đó đều có một cái truyền tống trận. Cái kia truyền tống trận có thể cho người chơi tiến vào phó bản nhận lấy địa điểm. Nguyên một đám người chơi tổ xong đội, tranh nhau chen lấn vọt vào dưới cái nhìn của bọn họ, đi trước một bước trước. Hết có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không nhiệm vụ một khi bị người khác hoàn thành, coi như đến tiếp sau còn có thể hoàn thành, nhưng khen thưởng là hết rồi mà lại, trời mới biết nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phó bản có phải hay không sẽ biến mất. Còn có một chút, bao nhiêu trăm triệu người chơi đi làm nhiệm vụ, một giây không biết đều có bao nhiêu người chơi đi vào phó bản. Chậm một giây khả năng đều sẽ mất đi cái gì. Lâm Phong thành trước cửa thành, một trái một phải, có hai cái đều mặc mạng che mặt mỹ thiếu nữ ở nơi đó chờ đợi. Một cái màu xanh nhạt vào y, điềm tĩnh ôn nhu, một cái màu lam nhạt vào y trách trách vù vù. Hai cái thân ảnh đi tới, Trần Mạch lôi kéo Thủy Thủy hướng cửa thành thơi đi tới. Trần Mạch không đổi, lấy kinh nghiệm của hắn, cái này ba cái nhiệm vụ độ khó là trước mắt đối với người chơi mà nói thâm viên cấp, nhất là cao y củ ô y cu nờ dê, nghịch thiên cấp. Chỉ sợ khả năng thật nghĩ không ra người chơi mới có thể đi làm đi, bất quá nghĩ không ra người chơi khẳng định rất nhiều độ khó khăn cực cao nhiệm vụ, ngươi sớm một giờ cũng không quan hệ. Người chơi khác đều tại cực ngưng băng hồn thú tâm nguyện cùng Phượng Vũ Khuynh thành hai nhiệm vụ lựa chọn đầu tiên đi đến chỗ nào cái, đến mức cái thứ ba, hẳn là tạm thời không có người sẽ đi trước hai cái đối bọn hắn đến nói độ khó khăn đối lập cũng nhỏ một chút, đồng thời cũng có bọn họ vô cùng cần sùng vật cùng toa kỵ, khẳng định chọn lựa đầu tiên hai cái này. Trần Mạch đại ca. Trần Mạch ca ca hai cái muội tử không sai biệt lắm đồng thời thấy được Trần Mạch cùng Thủy Thủy, sau đó cơ hồ chăm miệng một lời ở cửa thành hai bên hô lên, sau đó các nàng thì chạy tới bởi vì so sánh ồn ào, ra khỏi thành người chơi tương đối nhiều, cho nên bọn họ cũng không nghe được thanh âm của đối phương. Trước chạy tới chính là Lâm Khả Hân, cái này Triệu Ảnh Ngộng ở phía sau, sau đó liền thấy một người mặc vai y xanh mị thiếu nữ chạy tới, nàng Trần Mạch đại ca giống như cười. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần. Các loại tâm tình bừng lên, thì không hiểu vì cái gì, rượu đắng vào cổ họng tâm đau loại kia cảm giác, thì muốn về nhà nằm lì ở trên giường, dùng gối đầu bưng bít lấy chính mình. Đó là Trần Mạch đại ca bạn gái sao? Không phải vậy, vì cái gì Trần Mạch đại ca sẽ đối với nàng cười đâu? Tựa như là trước đó thủ thành, cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu cái kia người chơi Triệu Ảnh Ngộng cảm thấy mình cũng cùng hắn nhận biết rất lâu đi, thế. Nhưng là nàng trong ấn tượng là chưa từng có đối nàng cười qua. Nhiều lắm thì ngữ khí càng ngày càng thân mật chút thôi, nữ hải tử tâm tư đều là so sánh tinh tế ti mi, cũng dễ dàng nghĩ đến nhiều, nhất là nếu như đối phương là nàng thẳng quan tâm người, vậy liền nghĩ sẽ càng nhiều. Một cái cho tới bây giờ không có đối nàng cười qua nam sinh đối một cô gái khác cười, cái kia nữ hải tử này đối với hắn nhất định là phi thường đặc thù. Sau đó Triệu Ảnh Ngộng đi tới Trần Mạch nhìn về phía Triệu Ảnh Ngộng, đối Lâm Khả Hân nói ra, nàng gọi Ảnh Ngộng, là nhiệm vụ lần này đồng đội. Nhiệm vụ thấp nhất 3 người. Vừa tốt Trần Mạch có hai cái này muội tử nhân tuyển, Lâm Khả Hân lợi hại, Thủy Thủy làm tọa kỵ không tính người chơi nhân số, nàng cũng lợi hại, đến mức cái này Ảnh Mộng nha, tại Trần Mạch xem ra, tuy nhiên không có gì dùng, là cao thủ, nhưng là thuộc tính không mạnh, tăng thêm hiện tại cũng không phải ẩn tàng chức nghiệp, cao hơn tầm thường người chơi rất nhiều, nhưng ở loại nhiệm vụ này bên trong không có gì dùng, khả Trần Mạch quan tâm là nàng cái này bất hấp. Dẫn thể vạn nhất nàng cái này đặc thù buff có thể cho nhiệm vụ mang đến một loại nào đó thật không thể tin chuyển cơ, có lẽ có thế cùng nhiệm vụ sinh ra đặc thù nào đó phản ứng hóa học đâu, có thể là tuyệt vọng chỗ xấu, cũng có thể là chỗ tốt. Trần Mạch ưa thích đánh bạc, hắn không nhận mệnh, nhưng là hắn tin tưởng vận mệnh Triệu Ảnh Mộng tồn tại, đã để hắn gặp, như vậy nàng đối với hắn Trần Mạch tới nói cũng là một cái duyên phận, khả năng mang tới là ngọc đá cùng vỡ, thịt nát xương tan, khả năng mang tới là thăng hoa, nhất định sẽ mang đến cái gì. Liền phảng phất cổ nhân nói, đi đến một người địa phương, nhất định sẽ nhận biết một số người, học biết một chút sự tình, đạt được một ít gì đó, mất đi một ít gì đó, nhưng mặc kệ là đạt được vẫn là mất đi, đối với ngươi mà nói đều là thu hoạch. Triệu Ảnh Mộng cười đối Lâm Khả Hân vươn tay, ngươi tốt, gọi ta Ảnh Mộng là được, ta là Trần Mạch đại ca tiểu tùy tùng, hì hì. Lâm Khả Hân là tinh tế ti mi, rất cẩn thận, nữ hài tử đều là tinh tế ti mi, ngoại trừ cái này Triệu Ảnh Mộng khả năng kém một chút, nhưng Lâm Khả Hân vô cùng tinh tế ti mi, Ảnh Mộng còn có nàng tận lực chú ý tới Triệu Ảnh Mộng thanh âm, tăng thêm Trần Mạch tuy nhiên vô cùng trùng hợp, nhưng là Lâm Khả Hân chú ý tới, nàng rất có thể cũng là hàng xóm Triệu Ảnh Mộng. Ngươi tốt, ta gọi Khả Khả Hân Hân. Lâm Khả Hân mỉm cười nói, hai cái mang mạng che mặt mỹ thiếu nữ ở chỗ này nắm tay, vẫn là thằng hai. Lâm Khả Hân muốn thay Trần Mạch giấu giếm thân phận, dù sao nếu như bị người khác biết hắn là Trần Mạch, hắn lại tạo địch nhân, rất nguy hiểm, nàng không biết trước mặt nàng có thể hay không đáng giá tín nhiệm, tuy nhiên nàng rất ưa thích hàng xóm Triệu Ảnh Mộng. Khả Khả Hân Hân ô, ngươi gọi ta Khả Hân liền tốt, oa thật là đúng dịp a, nhà ta đối diện vừa mới chuyển tới một cái hàng xóm mới thì kêu Khả Hân. Trần Mạch sững sờ. Cái này sẽ không phải chờ chút, giống như thật là trước đó không có suy nghĩ, cũng không có quá quan tâm, cho nên Trần Mạch không để ý, nhưng là hiện tại những vật này chung vào một chỗ, cái này Ảnh Mộng không phải liền là Triệu Ảnh Mộng đúng rồi, vừa tốt hắn còn có người ca ca gọi Trần Mạch thì vô cùng nói đến một nửa, Triệu Ảnh Mộng dừng lại, miệng nhỏ hơi há ra.